Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1724. Vậy coi như ông có dũng khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục đang định ra tay, đột nhiên giọng của một cô gái vang lên. Ha ha, Cổ Hưởng lão muốn giết sư đệ của tôi ư? Sắc mặt ông lão trầm xuống. Cô là Vương Như Yên. Mọi người đều sừng sốt ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy một thiếu nữ hạ xuống từ trên trời, chậm rãi đáp xuống bên cạnh Diệp Bắc Minh. Vẻ mặt Diệp Bắc Minh lập tức ánh lên nét kích động. Diệp sư tỷ, tỷ không phải tới Thanh Huyền Tông sao? Sao lại trở về rồi? Trên mặt Vương Như Yên vẽ lên nụ cười yêu chiều, còn vươn tay chọc vào gương mặt của anh, nói. May mà chị trở về kịp thời, nếu không đệ không phải sẽ bị lão già này ức hiếp sao? Đôi mày Diệp Bắc Minh khẽ nhíu, nhìn Vương Như Yên bằng ánh mắt nghi ngờ. Cảnh giới của cô ấy mới là tiên thiên, ngay cả cảnh giới hợp nhất cũng chưa tới, tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của thánh cảnh. Nhưng phớt lờ những hoài nghi trong thầm lặng đó của Diệp Bắc Minh, Vương Như Yên chỉ nở nụ cười thần bí. Tiểu sư đệ, đừng lo, cứ giao cho chị. Được, Diệp Bắc Minh yên lặng gật đầu, gương mặt già nua của Cổ Tư Sơ sầm xuống. Vương Như Yên là sư tỷ của cậu, Vương Như Yên gật đầu. Không sai, mong Cổ trưởng lão nể mặt tôi, vẫn nên rời đi trước thôi. Cổ Tư Sơ cười lạnh một tiếng. Hừ, thủ đoạn của Diệp Bắc Minh tàn độc, trước tiên đã phá nát tâm võ đạo của Lý Huyền Cơ, sau đó mới tàn nhẫn giết chết nó. Thủ đoạn hung ác bậc này đúng là khiến người khác rùng rợn. Nếu hắn không đền mạng, lão già này không có cách nào giải thích lại với vị kia. Nhưng Vương Như Yên nghe xong vẫn giữ nguyên ý cười sâu xa. Cổ trưởng lão, nếu sau khi nhìn thấy vật này ông vẫn muốn ra tay, vậy coi như ông có dũng khí. Cách chương.